PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 68, Triệu Vân. Canh Long biết rõ mình bây giờ không có với Bạch Mã kỵ sĩ đấu tranh thực lực. Hắn đi theo những người khác như thế. Đem chính mình thiết kiếm đem thả hạ. Chờ kia Bạch Mã kỵ sĩ xử lý. Ừ, người đảo là có chút ý tứ. Nói lên ngươi tục danh. Bạch Mã kỵ sĩ đang lúc mọi người trước người vòng vo một vòng. Cuối cùng là ở trước mặt Canh Long dừng lại. Hắn tung người xuống ngựa. Đưa tay ở Canh Long trên người vỗ một cái. Có chút hài lòng gật gật đầu nói. Ta gọi là Canh Long. Hả? Có ý tứ. Lá gan thật là lớn. Lại dám tự xưng là Long. Bất quá ta thích. Như vậy đi. Sau này ngươi coi như ta ngựa đồng đi. Bạch Mã kỵ sĩ ha ha cười to. Tiện tay đem dây cương ném cho Canh Long. Nhìn Canh Long miễn cưỡng đem dây cương cho tiếp lấy. Bạch Mã kỵ sĩ túng kinh sợ vai. Có chút bất đắc dĩ nói. Thế nhân đều nói nguyện làm ta Triệu Tử Long nhung mã cả đời. Ta không thấy quá cũng là đàm tiếu thôi. Cuối cùng là có không muốn đi theo chúng ta rồi. Triệu Tử Long, ngươi là Triệu Vân. Canh Long không nghĩ tới trước mắt này Bạch Mã kỵ sĩ cuối cùng tam quốc tiếng tăm lừng lẫy võ. Tướng Triệu Vân, hắn cảm giác có chút khó tin. Cả người ngẩn người tại đó. Có chút không biết làm sao. Hả? Ha ha ha. Hôm nay ta đến lúc đó thật từ trên người ngươi học được rất nhiều thứ. Nhân nhân cũng nói Bạch Mã Triệu Tử Long. Ta ngay khi chính mình thanh danh vang dội. Xem ra cũng có không nhận biết chúng ta ở A. Triệu Vân cũng không có bởi vì Canh Long đường đột mà tức giận. Hắn dò xét một vòng xung quanh. Nhìn thôn trang này đã không còn sót lại cái gì. Hắn liền không dừng lại thêm. Trực tiếp lên ngựa. Kêu Canh Long trước mặt dẫn đường. Canh Long rất là tò mò này tam quốc nhân vật anh hùng bộ dáng. Hắn thỉnh thoảng quay đầu trộm liếc một cái. Bất quá để cho Canh Long cảm giác có chút thất vọng là. Không biết nguyên nhân gì. Hắn luôn là không thấy rõ Triệu Vân dung mạo. Tuy nói không thể nhận biết nhân vật anh hùng dung mạo rất là tiếc nuối. Nhưng là Canh Long cũng có phát hiện mới. Đó chính là hắn theo Triệu Vân một đường đi trước. Trong cơ thể mình cơ giáp nguyên tố lại là có phản ứng. Tuy nói vẫn không thể điều động sử dụng. Nhưng này ít nhất cũng là nói rõ chính mình vẫn có khả năng lần nữa lấy được cơ giáp lực. Có cơ giáp nguyên tố động tĩnh. Canh Long liền nhớ tới chính mình chiến sủng Tiểu Long đến. Còn có chính là mình trước đây không lâu thu phục bảo hồ lô. Canh Long suy nghĩ bảo bên trong hồ lô cơ giáp nguyên tố dư thừa. Khó mà nói có thể trợ giúp chính mình gia tốc lấy được cơ giáp lực. Tiếc rằng Canh Long bên này vô luận như thế nào dày vò. Tiểu Long với bảo hồ lô đều là một chút phản ứng cũng không có. Ồ, người hồ lô này đào thật đặc biệt. Có thể để cho ta xem một chút không? Đứng dậy chuẩn bị tiếp tục đi tiếp Triệu Vân. Thấy Canh Long trong tay vuốt vuốt hồ lô. Hắn rất có hứng thú. Liền hỏi tuần Canh Long đạo. Ngạch, được. Nội tâm của Canh Long vốn là phi thường không tình nguyện. Bất quá cự tuyệt lời nói đến mép đúng là trời xui đất khiến lựa chọn đồng ý. Nhìn Triệu Vân cẩn thận từng ly từng tí đem bảo hồ lô cầm trong tay. Tả hữu học hỏi một phen. Kia con mắt của Canh Long thoáng một cái. Cuối cùng thấy bảo hồ lô phát ra thất thải quang mang. Thứ tốt, bất quá không có tác dụng gì. Đó là có thể dùng để chở đồ trang sức một chút. Trả lại cho ngươi. Triệu Vân vừa nói đem bảo hồ lô đưa về đến Canh Long trong tay. Canh Long đối với vừa mới tình cảnh nhưng khi nhìn chân thiết. Hắn đem chuẩn bị tiếp tục tiến lên Triệu Vân ngăn cản. Có chút kích động nói. Triệu Vân, ngươi không thấy sao? Vừa mới hồ lô này sáng lên. Hắn trong tay ngươi sáng lên. Ừ, ngươi nên không phải là bị sợ choáng váng đi. Hồ lô này làm sao biết sáng lên? Huống chi vừa mới hắn chính là trong tay ta. Ta cũng không nhìn thấy. Nhìn Triệu Vân biểu tình nghiêm túc. Không giống như là nói dối bộ dáng. Canh Long tỉnh táo lại. Nghĩ đến đoán chừng là Triệu Vân không có kỵ giáp lực. Dĩ nhiên là không phát hiện được hồ lô này chỗ diệu dụng. Bất quá có sự kiện lần này sau khi Canh Long nhưng là tâm nguyện thần phục đi theo Triệu Vân. Hắn cảm giác có dũng khí. Mình có thể hay không lần nữa khôi phục cơ giáp lực. Phỏng chừng chỉ có đi theo Triệu Vân mới có kết quả. Ngạch, có thể là ta nhìn hoa mắt. Triệu tướng quân, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào à? Canh Long không nghĩ trong vấn đề này quá nhiều dây dưa. Hắn đem hồ lô cho thu. Nhìn bốn phía trống rỗng. Cũng không có người yên. Canh Long cho giỏi kỳ Triệu Vân rốt cuộc phải đi nơi nào? Đi nơi nào? Ta cũng không biết mình phải đi nơi nào. Tóm lại nơi nào có khổ nạn ta liền xuất thủ trợ giúp. Hả? Được rồi. Canh Long tuy nói không thấy được Triệu Vân dung mạo. Bất quá hắn có thể cảm giác Triệu Vân bi thương. Chỉ thấy lúc này Triệu Vân cúi đầu. Không biết đang suy nghĩ gì. Quanh thân một cổ nồng nặc bi thương khí tức xuất hiện. Không đúng. Chính mình không phải là xuyên Việt đến thời Tam Quốc. Này cũng còn là ở trò chơi chính giữa. Nếu như thật ở thời Tam Quốc, này Triệu Vân làm sao biết một người một ngựa xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa Tam Quốc thời kỳ thuộc ngụy tranh vậy cũng là nói sau. Triệu Vân không nên là còn trẻ như vậy. Cảm thấy được trong đó không ổn. Canh Long nghiêng đầu nhìn Triệu Vân liếc mắt. Nhìn lúc này Triệu Vân tuy nói ai oán khí tức nồng đậm. Nhưng là kỳ hành động sau khi... Ít nhiều có chút mất tự nhiên, giống như là trước thời hạn thiết lập tốt như thế. Canh Long tâm lý liền có so đo, hắn cũng không nhiều lời. Đi theo Triệu Vân tiếp tục tiến lên, suy nghĩ nhìn một chút sẽ có chuyện gì phát sinh. Canh Long, dừng lại, nơi này có chút không đúng. Nghe một chút Triệu Vân nói đến đây ngữ, Canh Long biết là có nhiệm vụ tới. Hắn lập tức lên tinh thần, đem dây cương kéo căng. Cặp mắt quét nhìn bốn phía, suy nghĩ nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Hư rồi, là hắn. Ngay khi Canh Long cảm thấy được đậm đà cơ giáp nguyên tố xuất hiện, ý thức được là thành chủ xuất hiện sau khi nghĩ đến thành chủ kia sắc bén ác độc thủ đoạn, Canh Long có thể là có chút bận tâm, vốn định kêu Triệu Vân mau rời đi. Kia nghĩ đến kia Triệu Vân cuối cùng từ trên ngựa nhảy xuống, thẳng hướng thành chủ đi tới. Ngươi là ai? Vì sao lại để cho ta có sợ hãi cảm giác? Nhưng là ta nhưng xưa này cũng chưa từng thấy qua ngươi. Triệu Vân trong tay trường thương. Nhìn chăm chú chậm rãi đi tới thành chủ. Tuy nói người thành chủ kia quanh thân bá đạo khí tức lộ ra. Bất quá Triệu Vân bên này cũng không yếu. Một cây trường thương đứng lặng. Chính là đem thành chủ khí tức áp chế. Miễn cưỡng đấu thành ngang tay. Hừ hừ. Ngược lại cũng thật lợi hại. Bất quá ta sờ mục tiêu không phải là ngươi, mà là hắn. Chỉ cần ngươi đưa hắn cho giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Triệu Vân khẽ nhíu mày, nhìn về phía thành chủ đưa tay chỉ Canh Long. Đối với Canh Long lại có thể đưa tới mạnh như vậy lực đối thủ coi trọng, Triệu Vân không cảm thấy kỳ quái một chút nào. Bởi vì khi hắn thấy Canh Long đầu tiên nhìn, hắn cảm thấy được Canh Long bất phàm. Bây giờ nhìn Canh Long sinh mệnh bị uy hiếp, Triệu Vân cười ha ha, trường thương nhắm ngay thành chủ đạo. Xin lỗi, bây giờ hắn là ta binh. Ta Triệu Vân phóng ngựa cả đời, chưa bao giờ sẽ đem mình binh giao cho bất luận kẻ nào. Tìm chết, thành chủ cặp mắt căm tức nhìn Triệu Vân. Trong tay hắn trường kích trực tiếp nhấc lên, một cái bước dài vọt tới Triệu Vân trước người, nhắm ngay Triệu Vân ngực liền đâm tới. Bắn súng giỏi, Triệu Vân tuy nói đỡ lấy thành chủ này nhất công kích áp lực. Bất quá hắn từ trong thâm tâm khen ngợi thành chủ thực lực. Trường thương nhanh chóng lật múa, muốn ngăn cản thành chủ công kích. Tiếc rằng này Triệu Vân cùng thành chủ thực lực cuối cùng là chênh lệch khá xa. Chỉ nghe oanh một thanh âm vang lên, Triệu Vân cuối cùng bị đánh ngã trên đất thượng. Máu tươi từ trong miệng chảy ra, không tự lượng sức. Chỉ bằng ngươi cũng dám cản ta. Thành chủ lười lại đi nhìn Triệu Vân, sải bước đi trước, hướng Canh Long đi tới. Ngay tại thành chủ một tay đem Canh Long bắt lại, chuẩn bị mang lúc đi, chỉ nghe vèo một thanh âm vang lên, một cây trường thương bay tới, cắm thẳng vào thành chủ cánh tay. Thành chủ bị đau, đem Canh Long cho lỏng ra, quay đầu trợn mắt nhìn kia ném ra trường thương Triệu Vân liếc mắt. Ngươi tìm chết, bây giờ ta thành toàn cho ngươi. Ha ha ha, đã nhiều năm như vậy, vẫn luôn có người nói với ta những lời này. Cho tới nay ta đều không phải là quá hiểu. Bây giờ ta rốt cuộc minh bạch ta tồn tại ý nghĩa. Canh Long, ngươi phải trông coi cẩn thận rồi. Triệu Vân không lý do lời nói xử Canh Long cảm giác có chút không tìm được manh mối. Bất quá tiếp theo một màn quả thực để cho Canh Long cảm thấy rung động. Chỉ thấy kia Triệu Vân lôi kéo trọng thương thân thể. Tung người một cái nhảy lên thật cao. Không có trưởng thương nơi tay. Triệu Vân liền hóa quyền là trưởng. Hét lớn một tiếng. Hướng thành chủ cổ chém tới. Đùng. Kèm theo thành chủ tùy ý một quyền. Triệu Vân lại vừa là bị đánh ngã trên đất thượng. Lần này thương nặng hơn. Kia Triệu Vân nhưng là qua một hồi lâu mới lần nữa khôi phục cảm giác. Chỉ thấy kỳ dụng lực trỏi người lên. Lại vừa là một cái nhảy xông về thành chủ. Bất quá đáng tiếc là. Hắn vẫn là bị đánh ngã trên đất. Ở một bên Canh Long nhìn chân thiết. Thấy Triệu Vân như thế lặp lại mấy lần. Cho đến cuối cùng căn bản là vô lực tái chiến. Lại như cũ kiên trì hướng thành chủ bên kia leo đi. Nội tâm của Canh Long chung không khỏi đồ vật nhảy lên. Nước mắt không tiếng động chảy xuống. Ngay cả một bên lúc này thành chủ cũng có nhiều chút lộ vẻ xúc động. Hắn dừng công kích lại thủ đoạn. Đem kia Triệu Vân cho kéo dậy đạo. Ngươi làm như vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ nói ngươi sẽ không sợ tử sao? Triệu Vân chiến chiến nguy nguy đem chính mình thủ cho dơ lên. Hướng về phía thành chủ buồng tim đánh một quyền. Khóe miệng lộ ra nụ cười nói. Vân sinh là chiến đấu mà sống. Chết có gì đáng sợ. Chỉ hận không có thể thấy thiên hạ nhất thống ngày hôm đó. Bất quá ngươi đối với ta đại thục mà nói. Là một uy hiếp. Ta sẽ không cho ngươi sống sót. Thành chủ nghe Triệu Vân nói đến đây ngữ. Hắn cười ha ha. Mới vừa phải phản bác Triệu Vân mấy câu. Ngực đột ngột nóng bỏng đau đớn. Cúi đầu thấy bộ ngực mình bị Triệu Vân đụng tới chỗ. Máu thịt đang ở sôi trào. Một cổ mùi khét phát ra. Thành chủ giận dữ. Trực tiếp đem Triệu Vân cho ném xuống đất. Tiện tay xuất ra một cây dao nhỏ liền hướng đến ngực hoại tử thịt cắt đi. Tiếc rằng kia hoại tử tốc độ quá nhanh. Thành chủ bất kể động tác mau hơn nữa. Nhưng là không hề có một chút tác dụng. Canh Long sớm ở một bên nhìn lên cơn giận dữ. Nhìn lúc này thành chủ đã toàn thân hoại tử. Thống khổ trên đất giãy giụa. Canh Long đem Triệu Vân trường thương cho nhặt lên. Bước nhanh vọt tới thành chủ bên cạnh. Nhắm ngay thành chủ buồng tim liền thọt tới. A, khốn kiếp, ngươi tìm chết. Thành chủ bị Canh Long công kích. Sức sống của hắn nhanh chóng chạy mất. Bất quá người thành chủ kia rõ ràng không tính cứ như vậy bỏ qua cho Canh Long. Hắn dùng tẫn toàn thân cuối cùng lực lượng. Nhảy lên thật cao trên không trung. Trực tiếp nhào tới Canh Long trên người. Đem Canh Long cho ôm chặt lấy. Tư lạp, thành chủ thân thể chạm được Canh Long. Canh Long chỉ cảm thấy thân thể giống như là bị dầu sôi bát quá một dạng đau đớn kịch liệt do ngoại. Tới bên trong, đến khi Canh Long kịp phản ứng. Muốn đẩy ra người thành chủ kia lúc. Thân thể của hắn liền hoàn toàn bị tan rã. Hóa thành một mảnh cho bụi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.